Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, Trùng Sinh Well of Eternity. Sau cuộc chiến Mao Hizan, cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên bản xanh tươi tốt núi rừng bên trong giải lấy không ít như bệnh rụng tóc đồng dạng khó coi. Vết tích Burning Legion quá cảnh chỗ lưu lại lượng lớn tà năng ăn mòn. Đám Druid tận khả năng điều nhân thủ chữa trị, nhưng ở sau cuộc chiến bách phế đãi hưng tình huống dưới, các phương diện đều cần lượng lớn nhân lực tài nguyên. Đối Mao Hizan xanh hóa khôi phục tiến độ một mực mau không nổi, khiến người chú mục nhất muốn thuộc Aesina trước thần điện mới xuất hiện không lâu hồ nhỏ kia là cùng Akaimon trận chiến cuối cùng bên trong từ Andrea lưu lại vết sẹo. Sau khi chiến đấu kết thúc, bị Celeste lượng lớn điều thủy khí một lần nữa dung nhập đại địa, lấy nước ngầm hình thức đem khoảng cách gần nhất to lớn cái hố lấp đầy, dần dần hình thành một tòa có chút hùng vĩ hồ nước. Lưu tại chỗ Akaimon thi thể bị chuyển rời đến Ernathi chậm rãi nghiên cứu tịnh hóa, lấy ô nhiễm giả cường độ thân thể, dự tính sẽ cần thời gian rất dài mới có thể đem hắn hoàn toàn chôn vùi. Chạy đến Kalimdor tham gia Hizan chi chiến minh hữu trước khi đi đều đến tham quan tòa này hồ nhỏ. Đại bộ phận người nhìn về phía Andrea lúc trên mặt đều lộ ra kính sợ đan sen thần sắc. Nịnh hót Leticia thậm chí đề nghị ở bên hồ tu kiến một tòa pho tượng, dùng để kỷ niệm tự mình dưỡng phụ đánh chết Akaimon một khắc cuối cùng. Cảm giác mười phần xấu hổ, Andrea không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Nhưng Sandris cùng Celeste bọn người lại đối đề nghị của Leticia cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ pho tượng đã bắt đầu khởi công, bất quá bởi vì nhân thủ nguyên nhân, tạm thời còn vô pháp đầu nhập quá nhiều tinh lực kiến tạo nó. Andrea ngược lại là hy vọng pho tượng này mãi mãi cũng không muốn hoàn thành. Người sống sờ sờ bị tu kiến thành pho tượng làm kỷ niệm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Nordrussel gốc rễ, nguyên bản thời khắc lóe ra mông lung tia sáng Well of Eternity trở nên ảm đạm không ít. Hiển nhiên trạng thái không tốt. Dựa theo Lam Long Vương tử Arigos thuyết pháp, còn lại năng lượng miễn cưỡng có thể duy trì các Long Vương ban cho Nordrussel chúc phúc, nhưng tương lai có thể hay không tiến một bước chuyển biến xấu, Arigos cũng nói không rõ ràng. Sau khi chiến tranh kết thúc, tối cao bình nghị hội nghị viên cùng Zaroth chờ quân sự lãnh tụ đều bề bộn nhiều việc. Tyrion không kiên nhẫn hai tay ôm ngực chất vấn, cho nên người đột nhiên đem bề bộn nhiều việc công việc mọi người triệu tập tới, đến cùng có chuyện trọng yếu gì? Sandris cùng Celeste ngược lại là đã sớm biết sự tình ngọn nguồn, nhưng hai người không có sớm kịch thấu, giả vờ như không biết đứng ở bên cạnh cười không nói. Malfurion gần đây bận việc lấy tại Emerald Dream bên trong áp chế Xavius đột nhiên tập kích. Lần này đúng là trong trăm công ngàn việc dành thời gian đến đây. Nhìn xem tia sáng ảm đạm Well of Eternity, Maligius tâm tình có chút xoắn xuýt. Từ an toàn góc độ đến cân nhắc, hắn hy vọng Well of Eternity có thể như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, tránh tương lai lần nữa đưa tới Burning Legion ngấp nghé. Nhưng Well of Eternity cung cấp năng lượng sớm đã xâm nhập Night Republic các mặt. Đã mất đi Well of Eternity cung cấp năng lượng, sau cuộc chiến tất cả đại công nhà máy sản xuất hiệu suất diện rộng hạ thấp, không thể không lâm thời đem vứt bỏ vô số năm nhân công chế tạo một lần nữa bắt đầu dùng. Cái này tiến một bước liên hồi nhân lực tài nguyên hao tổn. Andrea, chẳng lẽ người có biện pháp một lần nữa chữa trị Well of Eternity? Malfurion vấn đề để mọi người tại đây ánh mắt toàn bộ tập trung tới. Andrea không che giấu chút nào gật đầu nói, ta đích xác có biện pháp chữa trị, hoặc là nói cường hóa Well of Eternity. Từ túi không gian bên trong lấy ra một bình đóng gói hoàn, hảo hoa lệ bình nước. Cái này ma pháp bình nước đến từ 1 vạn năm trước Azethara Vĩnh Hằng Hoàng Cung. Nhẹ nhàng lung lay cái bình, chất lỏng lưu động, soạt, tiếng vang lên. Fenro trước hết nhất ý thức được cái gì? Hắn kinh ngạc hỏi, hẳn là, cái này bình nước bên trong chính là... Không sai, Andrea tán dương gật đầu nói, chính là ban sơ. Chiếc kia Well of Eternity nước giếng. Ta vì để phòng vạn nhất mới giữ lại một bình. Tại cái này 1 vạn năm ở giữa một mực không có tìm được cơ hội dùng tới. Cái này, Malfurion biểu lộ có chút do dự. Hắn đã minh bạch Andrea dự định. Ra ngoài Druid tôn trọng tự nhiên lập trường. Hắn nghĩ ra nói phản đối. Nhưng lại bởi vì phương diện khác lo lắng vô pháp quyết định. Jarod nhìn xem Andrea trong tay bình nước. Có chút ngoài ý muốn vuốt ve cái cằm. Cái này bình nước lớn nhỏ tối thiểu là Illidan lúc trước đã dùng qua mấy lần lớn. Đây cũng không phải là chữa trị vấn đề. Nếu như đem nước giếng toàn bộ rót vào trong hồ, Well of Eternity năng lượng thậm chí có thể sẽ tăng thêm một bước a. Đây chính là ta hy vọng. Andrea trịnh trọng nói, lần này chiến thắng Akaimon gian nan trình. Độ, mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nếu như không phải dựa vào liên tục rút ra Well of Eternity năng lượng bổ sung sáng thế chi trụ hội tụ lực lượng. Chúng ta trả giá thương vong khẳng định sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí mất đi Well of Eternity cùng chúng ta dựa vào sinh tồn Nordroso. Illidan chế tạo mới, Well of Eternity cuối cùng có cực hạn của mình. Tai họa ngầm lần này trong chiến tranh đã bại lộ không thể nghi ngờ. Ô nhiễm giả Akaimon hoàn, toàn chính xác bỏ mình. Nhưng kẻ lừa gạt Kilchedon còn sống được thật tốt. Căn cứ Prophet Velen thuyết pháp, Kilchedon tại tuyệt đối lực lượng bên trên có lẽ so Akaimon hơi kém. Nhưng hắn âm hiểm mưu đồ có thể hữu hiệu đền bù bộ phận này chiến lực cá nhân chênh lệch. Chớ nói chi là Burning Legion còn có hủy thiên diệt địa sa đọa Titan Sazira. Chúng ta ngay tại kiến tạo không thiên chiến hạm. Ma đạo pháo cùng cung ứng cho các cấp quân đội ma đạo vũ khí đều không thể rời đi Well of Eternity. Năng lượng, Nael cần những thứ này lợi khí đến thủ vệ gia viên của chúng ta. Khu trục hết thảy người xâm nhập cùng kẻ quấy rối. Cho nên, ta ở đây đề nghị, lần nữa khôi phục cũng cường hóa Well of Eternity. Để tòa này ma lực nguồn suối tiếp tục cho chúng ta tiến bộ khoa học kỹ thuật cung cấp cường đại trợ lực, trừ tương đối ngoan cố Malfurion bên ngoài, liền Tyrant cũng trong tháng 5 dài đằng đẵng quen thuộc Well of Eternity tồn tại. Cái này miệng ma lực nguồn suối thiết thực đề cao Nael sinh hoạt trình độ cùng thực lực quân sự. Tyrant đã không nỡ giống như Malfurion vứt bỏ nó. Ai tương đương, chú ý tới Tyrant trên mặt khó xử biểu lộ. Malfurion cười khổ nhấc tay nói, ta bỏ quyền, giao cho các ngươi đến quyết định đi. Lớn nhất phản đối lực lượng rời khỏi. Cái khác quyết sách tầng lớp thành viên không hề nghi ngờ toàn phiếu thông qua. Andrea lúc này giải trừ thân bình bên trên phong ấn, đem nắp bình rút ra. Nồng đậm áo thuật năng lượng từ bình nước bên trong tràn ra. Celeste có chút say mê hít mũi một cái, không sai. Đây chính là nguyên sơ Well of Eternity mỹ diệu khí tức. Thật sự là đã lâu. Trịnh trọng đem bình này Azeroth dì máu. Không sai, đổ vào mới Well of Eternity trong hồ nước. Bảo tồn 1 vạn năm nước giếng bên trong dầu có cao nồng độ áo thuật năng lượng cấp tốc dung nhập. Trong hồ, nguyên bản ảm đạm Well of Eternity tia sáng dần dần trở nên sáng lên. Thông qua sợi rễ hấp thu Well of Eternity năng lượng Nordroso truyền đến một trận nhỏ bé không. Thể nhận ra vang động, Andrea, Malfurion cùng Fenro bọn người có thể thông qua Druid năng lực cảm nhận được trong rừng rậm. Truyền đến hân hoan nhảy cẫng chi ý. Nordroso cũng giống như gieo hò tăng lớn đối Well of Eternity năng lượng hấp thụ. cảm nhận được đỉnh núi năng lượng phun trào. Cenarius cùng Gorin chờ hoang dã bán thần rất nhanh chạy đến. Vừa vặn mắt thấy Well of Eternity tái hiện tia sáng một khắc. Cenarius biểu lộ có chút phức tạp. Bất quá tốt xấu những năng lượng này đại bộ phận đều tràn vào thế giới thụ bên trong. Đi qua Nordrosso tự nhiên chi lực trung hòa. Well of Eternity năng lượng so với nguyên sơ phiên bản bá đạo phải ôn hòa không ít. Mà lại đi qua một vạn năm quan sát, Cenarius xác định bây giờ Nael quyết sách tầng lớp sẽ không giống Azhara cùng Kandorei Empire. Quý tộc đồng dạng, không có chút nào tiết chế lạm dụng Well of Eternity năng lượng. Do dự trong chốc lát, rừng rậm thủ hộ giả cũng dần dần thoải mái. Trên tán cây thủ đô Ernathi trước hết nhất cảm nhận được Well of Eternity khôi phục. Lâm vào tê liệt tự động hóa sinh sản thiết bị lần nữa khôi phục vận chuyển. Đến từ trên tán cây tiếng hoan hô thậm chí có thể để cho ở xa đại thụ gốc rễ Andrea bọn người. Nghe được, Well of Eternity đem tiếp tục vì Night Republic cung cấp năng lượng. Chúng ta sẽ không đình chỉ nghiên cứu cùng thăm dò không biết bộ pháp. Andrea nhìn qua uy thế. Càng hơn lúc trước Well of Eternity kiên định nói, Azeroth bên ngoài còn có không gì sánh nổi rộng. Lớn thế giới, chúng ta sớm muộn sẽ xông ra viên này hành tinh mẹ. Tiến về Burning Legion hang ổ, kết thúc Sazira cùng Burning Legion hung ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.